tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước lên đệ nhất giai thang lầu, liền nhìn đến một cái dáng người thiên béo người xuất hiện ở thang lầu cuối, Hạ Thiêm nhìn kỹ xem mới nhận ra là Thang Nguyên, không có trước kia như vậy viên, hiện tại Thang Nguyên thịt măm múp rất đáng yêu. Tiểu Điềm Điềm, ngươi đã trở lại a? Thang Nguyên thấy Hạ Thiêm, đôi mắt bắt đầu sáng lên. Tiểu Điềm Điềm đã trở lại, ngày hôm qua nghe thần nói Tiểu Điềm Điềm rốt cuộc từ cách ly trong phòng ra tới, hắn nhưng vui vẻ chính là đã phát như vậy hơn tin tức đều không thấy hồi phục còn tưởng rằng là y thần hống hắn đâu. Hạ Thiêm nhìn Thang Nguyên này muốn từ thang lầu thượng lăn xuống tới ôm hắn xu thế, chạy nhanh nói. Chậm một chút đi xuống tới, đụng vào đồ vật liền không hảo. Ác, nghe được Hạ Thiêm nói, Thang Nguyên ngoan ngoãn từng bước một đi xuống tới, vừa định cấp Hạ Thiêm một cái ai ôm một cái, lại bị Hạ Thiêm kêu ngừng. Ta mới từ cổng trường khẩu đi tới, một thân đều là hãn, liền không cần ôm. Nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiêm, Thang Nguyên kia đã không phải rất béo tay ngừng ở giữa không trung. Ôm con thỏ ta tắm rửa xong lại cùng ngươi nói đi. Hạ Thiêm đem thỏ con đưa cho Thang Nguyên. Vậy được rồi, Tiểu Điềm Điềm ngươi mau đi tắm rửa ta bồi thỏ con chơi một lát. Thang Nguyên tiếp nhận thấy hắn liền giãy dụa thỏ con, mở to mắt to nhìn Hạ Thiêm nói. Chờ Hạ Thiêm tắm rửa xong xuống lầu thời điểm, liền nghe được Thang Nguyên ở ồn ào. Tiểu Điềm Điềm, nhà ngươi con thỏ ra vấn đề. Nhanh lên lại đây nhìn xem a, trên sofa con thỏ vẫn không nhúc nhích, đôi mắt cũng nhắm lại, thật dài lỗ tai cũng rũ xuống dưới. Tại sao lại như vậy? Hạ Thiêm đi qua đi, dùng ngón tay chọc một chút thỏ con. Ta cũng không biết a, ta cùng nó chơi trong chốc lát lúc sau ta liền đi nấu cháo, ra tới thời điểm chính là cái dạng này. Thang Nguyên lắc lắc đầu. Hạ Thiêm suy nghĩ một chút, đại khái là con thỏ ngủ rồi đi. Hẳn là ngủ rồi đi, ta trước ôm hắn về phòng đi. Ân, đi thôi. Thang Nguyên nói xong liền chạy về phòng bếp tiếp tục xem hắn cháo đi. Ôm con thỏ lên lầu trở lại phòng, lại đem con thỏ phóng tới trên giường sau, Hạ Thiêm lại xuống lầu tính toán cùng Thang Nguyên tâm sự thiên đi, nhiều như vậy thiên, nhìn thấy không phải cao chính là nghiên cứu viên, từ cách ly thất gia tới sau nhìn thấy không phải Rai gia tộc những cái đó chính là cao người nhà, một chút đều không có lạc thú a, vẫn là đi đậu đậu tiểu mập mạp thú vị nhiều. Liêu xong thiên, buổi chiều liền đi theo Thang Nguyên đi học. Thẳng đến buổi tối, Hạ Thiêm tắm rửa xong nhìn còn đang ngủ con thỏ, có chút nghi hoặc thỏ con đây là bị bệnh sao? Đem con thỏ ôm vào trong lòng ngực ngồi vào trên giường, dùng tay che thỏ con, vẫn là ấm, còn có hô hấp hẳn là không có việc gì đi. Quang não đột nhiên tích tích tích vang lên tới, Hạ Thiêm trước đem con thỏ phóng tới mép giường, nhìn ánh mắt não, là Cao. Hạ Thiêm có chút khẩn trương truyền được Cao nên không phải tới hỏi hắn như thế nào không quay về đi. Ăn mặc áo ngủ ngồi ở mép giường Cao xuất hiện ở giữa không trung hình chiếu thượng nhất quán lạnh băng trên mặt không có gì biểu tình, mở ra ít ỏi môi hỏi. Tiểu Thiêm như thế nào như vậy vội vã đi trường học? Không ở nhà ở đây mấy ngày sao? Hạ Thiêm hơi hơi cúi đầu, không cho Cao nhìn ra trên mặt hắn thần sắc. Ta rơi xuống chương trình học quá nhiều, lại không tới liền theo không kịp. Này thật là một cái hảo lý do, tin tưởng không có người sẽ hoài nghi cái này lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hồi trường học đi học, vừa vặn ta mấy ngày nay đều có việc không thể bồi ngươi. Cao nghe nói như thế vẫn là có chút tiếc nuối, không thể một hồi ra liền thấy tức phụ thật sự không vui a, quá mấy ngày ta lại đi tiếp ngươi đi, muốn ngoan ngoãn đi học biết không? Ân, Hạ Thiêm ngoan ngoãn gật gật đầu, nhưng tâm lý nhưng vẫn nghĩ đến, ngươi vội đi càng vội càng tốt, tốt nhất đừng tới tiếp cái gì tiếp, làm ta hảo hảo đi học. Đúng rồi, Tiểu Thiêm, tinh thần lực của ngươi trước không cần trên diện rộng độ sử dụng, bởi vì đột biến đến quá nhanh tổng cảm thấy có chút không ổn. Ở không có xác định an toàn thời điểm cẩn thận một chút tương đối hảo. Cao nghiêm túc dặn dò Hạ Thiêm, hai người lại hàn huyên trong chốc lát thiên, Cao mới lưu luyến tắt đi máy truyền tin. Làm Tiểu Thiêm ở trường học trụ, hắn luôn là không yên tâm đâu. Cách nhật Hạ Thiêm lại khôi phục một tháng trước hàng ngày, đi theo Thang Nguyên ăn xong lại bữa sáng đi học tan học lại tiếp theo hồi ký túc xá. Chỉ là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đứng ở hắn ký túc xá trước cửa cái kia cầm một bó hoa người không phải Cao lại là ai. Hạ Thiêm nhìn chung quanh, phát hiện không vài người, chạy nhanh bước nhanh đi lên đi, đem Cao kéo vào trong phòng, hắn nhưng không nghĩ ngày mai tinh võng đầu đề chính là Felix trung tướng ở hư hư thực thực ở trường quân đội phùng hoa chờ bạn lữ, trong truyền thuyết bí mật kết hôn người rốt cuộc hiện thân. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói mấy ngày nay rất bận sao? Hạ Thiêm kỳ quái nhìn về phía cầm hoa Cao, Cao đem hoa đưa tới Hạ Thiêm trong tay, tới đưa vài thứ cho ngươi. Thứ gì, cái này, Hạ Thiêm nhìn trong lòng ngực hoa, khóe miệng có chút run rẩy. Cao giống như thực thích đưa hoa a, bị Hạ Thiêm ném ở sau người. Thang Nguyên rốt cuộc đuổi đi lên, thấy Cao đưa cho Hạ Thiêm hoa, ồn ào nói. Tiểu Điềm Điềm, nhìn xem Felix trung tướng đối với ngươi thật tốt nha, còn riêng chạy tới cho ngươi đưa hoa nha. Ta liền không quấy rầy các ngươi hai cái. Nói xong cười tùm tìm chạy lên lầu về phòng đi, mẹ nói, không thể quấy rầy người khác yêu đương, bằng không sẽ bị sét đánh. Cao nhìn thoáng qua chạy đi Thang Nguyên, mặt vô biểu tình ra tiếng nói. Người bạn cùng phòng thật thú vị, tạm dừng trong chốc lát lại tiếp theo nói. Này đó hoa là mụ mụ kêu ta mang lại đây, nàng nói, nhìn đến mới mẻ đóa hoa tâm tình sẽ hảo, ngươi chẳng lẽ không thích sao? Nói đến không thích thời điểm, Cao mày còn nhăn lại. Thú vị ngươi còn mặt vô biểu tình. Hạ Thiêm mặt mang mỉm cười ở trong lòng phun tào một câu, nghe được là Angelia làm Cao mang đến ngoài miệng nói. Thích à, như thế nào sẽ không thích đâu, chính là ngươi lấy ở trên tay cứ như vậy đi tới, làm hắn có chút không chịu nổi thôi. Thích liền hảo, Cao ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Thiêm từ túi tiền móc ra một cái vòng tay kéo qua Hạ Thiêm tay nhỏ liền bộ đi vào. Vừa vặn tròng lên quang não phía trước quái đẹp. Đột nhiên bị kéo ra tay, Hạ Thiêm thiếu chút nữa lấy không xong hoa, còn hảo đúng lúc dùng một bàn tay ôm, nhìn chồng lên trên tay đồ vật Hạ Thiêm kỳ quái nhìn về phía Cao hỏi. Đây là cái gì a? Phương diện này là Lam Ca thêm quả. Tinh thần lực của ngươi khả năng vẫn chưa ổn định, dùng Lam Ca thêm quả nhiều phao điểm nước trái cây uống. Cao lôi kéo Hạ Thiêm tay nhỏ ôn nhu nhìn Hạ Thiêm đôi mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám kim sắc hai trong mắt giống hắc động giống nhau, đem Hạ Thiêm suy nghĩ đều hấp dẫn đi vào, nhìn nhau một hồi lâu, Hạ Thiêm đột nhiên bạo đỏ mặt có chút ấp a ấp úng nói. Ngươi lại đây chính là vì cho ta đưa cái này. Cao được một tấc lại muốn tiến một thước đem Hạ Thiêm ôm vào trong ngực sờ sờ Hạ Thiêm đầu tóc. Chủ yếu là lại đây nhìn xem ngươi, trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở Hạ Thiêm bên tai, nhìn xem ngươi, này ba chữ ở Hạ Thiêm trong đầu giống pháo hoa giống nhau nổ tung, cũng không biết là xúc động Hạ Thiêm nào một cây thần kinh, hắn mặc danh cảm thấy cứ như vậy ôm ở cùng nhau thiên hoang địa lão cũng có thể. Qua thật dài trong chốc lát Hạ Thiêm mới phản ứng lại đây, dãy dụa đẩy ra Cao, hai má đỏ rực nói. Ta đi trước phóng hoa, lại nấu cơm, ngươi chờ một lát tại đây ăn cơm chưa đi. Lần sau lại đây lại ăn đi, ta còn có việc muốn vội. Cao có chút tiếc nuối nói, không thể ăn đến Tiểu Thiêm thân thủ làm cơm hắn cũng thực đáng tiếc. Kia, vậy được rồi. Hạ Thiêm ôm hoa, đôi mắt khắp nơi ngắm chính là không xem Cao. Hắn vừa mới cơ nhiên động tâm, này không phải thật sự, mau tới nói cho hắn này không phải thật sự. Nhìn Hạ Thiêm đáng yêu tiểu bộ dáng, Cao nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này làm cho Hạ Thiêm càng hoảng loạn, nghe được tiếng cười, hắn cầm lòng không đậu đem ánh mắt truyền qua Cao miệng thượng A, Cao tới gần Hạ Thiêm, cong lưng, ở Hạ Thiêm đỏ rực má phải má thượng vang dội hôn một cái. Được rồi, Tiểu Thiêm ngoan, ta lần này thật sự có việc muốn vội, phải đi trước, lần sau vẫn là có thể nếm đến Tiểu Thiêm làm gì đó. Đừng cáu kỉnh, ân ta đã biết. Người đi nhanh đi, Hạ Thiêm gật đầu nói, Hảo cảm thấy thẹn a, nhưng vì cái gì hắn hiện tại trong lòng cảm giác chướng chướng đâu. Cuối cùng thâm tình nhìn mắt Hạ Thiêm, Cao liền xoay người ra cửa, hôm nay Tiểu Thiêm phá lệ làm người thích đâu. Chỉ là chính sự không thể chậm trễ, về sau còn có rất nhiều thời gian, chờ đến Cao ra cửa sau, Hạ Thiêm lộc cộc chạy về phòng. Đem đóa hoa tùy ý tán ở trên bàn, Hạ Thiêm cả người bổ nhào vào trên giường, hắn hiện tại yêu cầu lẳng lặng. Lại không rõ không đầu óc cùng trong lòng những cái đó không thể hiểu được cảm giác, hắn liền phải trầm luân ở Cao ôn nhu cùng tươi cười bên trong. Như vậy hắn sớm hay muộn muốn xong, ké vào trong chăn Hạ Thiêm mãn trong đầu đều là Cao kia trương diện than băng sơn mặt như thế nào huy cũng huy không xong. Tiếng đập cửa vang lên, Hạ Thiêm mới từ trên giường lên đi mở cửa. Tiểu Điềm Điềm ăn cơm lạp, Thang Nguyên đứng ở cửa hô. Mới vừa mở cửa Hạ Thiêm trở tay không kịp nghĩ không chấn động cái gì Cao toàn quên, chỉ còn lại có Thang Nguyên lớn tiếng thanh âm quanh quẩn bên tai. Tiểu Điềm Điềm, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Không phải là sinh bệnh đi, Thang Nguyên quan tâm hỏi. Hạ Thiêm lắc đầu, không có gì, chúng ta đi xuống đi, cách trương.